Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 105, 105, CS 105, Bùi Sâm kỳ thật cũng rất muốn hồi một chuyến Arak Đại Lục. Thời gian kéo đến càng lâu hắn liền càng thêm có một loại gấp gáp cả mơ siêu hắn lo lắng đảo không? Phải mặt khác, mà là sợ Aigo hiểu lầm hắn thật là trốn chạy. Hy vọng Erkin đã tìm được rồi màu bạc tiểu khối Rubik. Như vậy ít nhất có thể nghĩ cách mang theo Aigo cùng nhau đến Semersil từ các phương diện tới nói. Thanh hồn niên đại kỳ thật đều so Arak Đại Lục càng thêm phong cảnh tú lệ thả sinh hoạt thoải mái. Rốt cuộc cái này server từ bối cảnh thời đại tới giảng. Vẫn là có điểm chiều ngang. Nếu Aigo có quan hệ yêu hắn người nhà, Bùi Sâm cũng sẽ không như vậy đem hắn treo ở trong lòng. Thậm chí liền đi công tác đều muốn mang hắn. Nhưng mà Aigo không có. Bùi Sâm rất muốn trở về. Chính là cố tình nơi này sự càng ngày càng nhiều. Không sai, vô số người chơi mỗi ngày đều ở làm không cầu hồi báo chuyện tốt. Ở nguyên trụ dân nhóm trong miệng. Này đàn Big tộc Phong Bình đang ở càng ngày càng tốt. Mà ở hội trưởng Trần Thanh Hư đi tìm phía Nam Chính phủ tự mình nói chuyện nói lúc sau. Phía Nam Chính phủ đối này đó trong núi tới dân tộc thiểu số trên cơ bản ở vào lạnh nhạt mà hờ hững. Thái độ, bất quá Bùi Sâm muốn chính là phía Nam Chính phủ sẽ không tùy tiện nhảy ra bắt người chơi. Có loại trình độ này thái độ đã vậy là đủ rồi. Người những cái đó tộc nhân lần này bao vây tiễu trừ thanh hồn yêu quỷ hành động xác thật cho. Chúng ta tương đối lớn trợ giúp Trần Thanh Hư nghiêm túc mà nói. Bùi Sâm lúc này mới thu hồi suy nghĩ. Ta đây phía trước nói sự. Có thể suy xét một chút. Nhưng là như vậy ngắn hạn nội ta cũng nhìn không ra bọn họ bản tính rốt cuộc như thế nào Trần. Thanh Hư trầm ngâm một chút. Như vậy đi, ta làm Trần Thiêm cùng ngươi phối hợp. Sửa sang lại ra một ít cơ hội tới, người có thể hỏi hỏi ngươi những cái đó muốn trở thành thanh hồn thú các tộc nhân có nguyện ý hay không tiếp thu nhất định khảo nghiệm mơ siêu, vừa nghe đến lời này. Bùi Sâm trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, này vốn dĩ chính là hắn muốn đạt thành mục đích, ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, thanh hồn niên đại hai cái chức nghiệp phong ấn thật lâu thời gian. Dần dần chỉ có một ít sinh hoạt người chơi cùng hưu nhàn người chơi nguyện ý lưu tại cái này server. Thẳng đến sau lại thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ quyết định cấp này đó, phẩm tính thiện. Lương, Big tộc một cái cơ hội, mới xoay chuyển loại này hiện tượng. Bùi Sâm đã đến trước thời gian vì này đó người chơi mới nhóm tranh thủ cơ hội. Lệnh nguyên bản thời gian tuyến tượng hậu kỳ bị các người chơi sửa sang lại các loại công lược. Khảo nghiệm trước tiên đã đến. Có thể, bọn họ sẽ thực nguyện ý, Bùi Sâm lập tức trả lời. Ngài yên tâm, trở thành thanh hồn thú lúc sau bọn họ muốn chịu nghiên cứu sẽ quản thúc. Tuyệt đối sẽ cùng mặt khác thanh hồn thú giống nhau lấy tiêu diệt thanh hồn yêu quỷ làm nhiệm vụ của mình, nói như vậy. Trò chơi các người chơi nhất ham thích trò chơi phương thức vĩnh viễn là đánh quái thăng cấp. Bởi vậy nói các người chơi lấy tiêu diệt thanh hồn quái làm nhiệm vụ của mình cũng không có gì sai. Trần Thanh Hư có chút ưu sầu, gần nhất thanh hồn yêu quỷ tựa hồ lại có tăng nhiều xu thế. Xác thật cũng nên nhiều tìm một ít nhân thủ tới ứng đối loại tình huống này, Bùi Sâm yên lặng mà. Không nói gì, hắn không nói cho Trần Thanh Hư, loại tình huống này ở về sau mấy năm còn sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ở thế giới này, không có người biết thanh hồn yêu quỷ rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Tạm thời chúng nó bị phán đoán vì từ trong biển bò lên trên ngạn một loại người quái vật. Nhưng kỳ thật cũng không có người có thể chứng thực điểm này. Bởi vì lúc ban đầu những cái đó thanh hồn yêu quỷ cơ bản đã toàn bộ bị giết, hiện tại thanh hồn yêu quỷ phần lớn căn bản không phải lúc ban đầu những cái đó tàn sát bừa bãi thanh hồn yêu quỷ. Bất luận là phía Nam Chính phủ vẫn là quân phiệt nhóm. Cùng với nghiên cứu sẽ thanh hồn thú, đều thực ăn ý mà không có làm bình thường bình dân biết hiện tại thanh hồn yêu quỷ phần lớn đều là từ người dị biến thành, này nghe tới có chút kinh tủng cùng khủng bố. Trên thực tế cũng là như thế. Cho tới bây giờ, mọi người đều không biết loại này dị biến rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Nghiên cứu sẽ bên này siêu tập quá rất nhiều phương diện này tương quan tư liệu. Này đó phát sinh dị biến người đại đa số chưa bao giờ có cùng thanh hồn yêu quỷ từng có tiếp xúc. Bọn họ cơ bản đều là ở bình phàm sinh hoạt hàng ngày chung bỗng nhiên mất tích. Mất tích quá trình không có bất luận kẻ nào vì dấu vết. Càng như là chính bọn họ đột ngột mà rời đi. Sau đó, quá một đoạn thời gian, bọn họ đã biến thành thanh hồn yêu quỷ. Biến thành cái loại này trừ bỏ săn thú nhân loại bản năng ở ngoài. Căn bản chưa nói tới có được trí tuệ quái vật. Thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ có đại lượng thanh hồn thú. Bọn họ đều là thanh hồn yêu quỷ phương diện chuyên gia. Nhưng mặc dù là bọn họ, cũng hoàn toàn tìm không ra loại này dị biến quy luật nơi. Phát sinh dị biến nhân loại quá rõ ràng điểm giống nhau. Bọn họ thậm chí ở vào không giống nhau giai tầng, có được hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Đương nhiên, đa số người chỉ là bình thường bình dân. Cũng có một ít xuất thân hậu đãi giai tầng đồng dạng không có thể tránh được dị biến vận mệnh. May mà đến nay mới thôi, loại này dị biến vẫn là phạm vi cực thấp, tuyệt đại bộ phận người sẽ không tao ngộ loại này ngoài ý muốn. Ở vốn là tương đối hỗn loạn Đông Phương quốc gia, mỗi ngày mất tích nhân số không ít, nhưng nơi này vốn là chưa nói tới thái bình an. Đa số mất tích giả người nhà đều cho rằng chính mình thân nhân ái nhân là bị thanh hồn yêu quỷ bắt đi, hoặc là chết vào cướp bóc chiến loạn, tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn đã biến thành thanh hồn yêu quỷ. Đương nhiên, cũng có cái loại này thực ngẫu nhiên dưới tình huống, nào đó dị biến thanh hồn yêu quỷ bị hắn thân mật nhất người nhận ra tới. Nhưng loại tình huống này đều bị phía Nam chính phủ. Quân phiệt nhóm thậm chí là thanh hồn thú cố ý xử lý qua. Ít nhất bảo đảm mấy tin tức này không bị ngoại truyền. Bằng không thực dễ dàng khiến cho xã hội khủng hoảng. Bùi Sâm ở nguyên bản thời gian tuyến thượng chơi trò chơi thời điểm. Cảm thấy này bất quá là thanh hồn niên đại cái này server giả thiết mà thôi. Cũng không có người chơi sẽ đem loại sự tình này để ở trong lòng. Trò chơi giả thiết mà thôi. Lại như thế nào không hợp lý cũng không phải cái gì kỳ quái sự a, nói nữa. Này cũng không phải quá không hợp lý giả thiết, căn bản không cần thiết đi cứu căn hỏi đế, bởi vì có đôi khi giả thiết chính là giả thiết, căn bản không có nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại, Bùi Sâm nhìn Trần Thanh Hư rõ ràng lo lắng cùng phiền não. Ngồi ở nghiên cứu sẽ trong văn phòng. Thấy vị này đầy mặt nếp nhăn hội trưởng như cũ phủng hắn cũ nát chén trà. Ăn mặc hắn cũ nát áo ngắn, quá mộc mạc sinh hoạt, lại chỉ vì thế giới này bình dân vận mệnh mà lo lắng sốt ruột. Không cấm vẫn là có chút cảm khái. Đây là cái chân thật thế giới nói. Vấn đề này không giải quyết, không biết về sau thanh hồn niên đại sẽ biến thành cái dạng gì. Dù sao mấy năm lúc sau. Bởi vì rất nhiều người chơi dũng mãnh vào, miễn cưỡng cùng càng ngày càng nhiều thanh hồn quái nhóm chiến cái ngang hàng. Đến lúc đó, mất tích dân cư sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Thậm chí bởi vậy phía Nam chính phủ cùng các quân Việt đều ký tên ngưng chiến hiệp nghị. Không có biện pháp, dân cư sói mòn quá nghiêm trọng, một lần liền người sẽ dị biến thành thanh hồn yêu quỷ, như vậy tin tức đều thiếu chút nữa giấu. Không được, Bùi Sâm nhịn không được hỏi Bix khối Rubik, thanh hồn niên đại người này sẽ dị biến thành thanh hồn quái chuyện tới đấy là chuyện như thế nào? Bix khối Rubik, ta không biết à, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người làm một cái trò chơi phương, chính mình trong trò chơi phát sinh sự là chuyện như thế nào? Cư nhiên nói không biết, tính, cũng không ngoài ý muốn. Này cũng không phải lần đầu tiên đối vị này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nếu Trần Thanh Hư đã nói có thể cho các người chơi tới tiếp thu trở thành thanh hồn thú đối khảo. Nhiệm, Bùi Sâm cũng liền không khách khí tuyên bố một cái tân nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến. Trừng gian trừ ác chém yêu trừ quỷ thanh hồn thú khảo nghiệm. Bix tộc tốt đẹp thanh danh ở các nơi dần dần truyền khai. về bên ngoài hiểu lầm cùng thành kiến tuy rằng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ hội trưởng Trần Thanh Hư ở Bùi Sâm nỗ lực hạ đã tin Bix. Tộc Thiện Lương cùng Chính Nghĩa cũng nguyện ý tiếp nhận Bix tộc trở thành một người chân chính thanh hồn thú chủ tuyến trước trí. Nhiệm vụ đạt thành người chơi, nhưng đi trước thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ tổng bộ hoặc là phân bộ. Tiếp thu trở thành thanh hồn thú khảo nghiệm mơ siêu chủ tuyến trước trí nhiệm vụ đạt thành điều. Thiện, người tốt 10 cấp, chú, cần bảo trì thiện ác giá trị cấp bậc ở người tốt 10 cấp trở lên. Nếu không khảo nghiệm nhiệm vụ đem tự động đóng cửa, thanh hồn thú khảo nghiệm thông qua sau, người chơi đem giải phong server chuyên trúc chức nghiệp cùng kinh nghiệm điều hệ thống. Chú, ở vào thanh hồn niên đại các vị thanh hồn thú cần thời khắc bảo trì chính mình người tốt cấp bậc. Nếu không sẽ tạo thành thanh hồn thú chức nghiệp cấp bậc lùi lại thậm chí một lần nữa phong ấn chức nghiệp, rời đi thanh hồn niên đại server, người tốt hệ thống đem tự động đông lại, không hề tiến hành thiện ác tính toán, thỉnh các vị thiện lương mà chính nghĩa Bix tộc nhóm tiếp. Tục giúp mọi người làm điều tốt, đem chúng ta thiện lương chính nghĩa chi danh truyền khắp toàn bộ Đông Phương Đại Lục đi. Một chúng các người chơi nhìn này thật dài nhiệm vụ thuyết minh, hoàn toàn làm lơ trong đó một chút chung nhị ý vì, đối với bọn họ tới nói, cái gọi là giúp mọi người làm điều tốt lại không phải thật sự cưỡng bách bọn họ làm người tốt. Chỉ là ở trong trò chơi muốn bảo trì thiện lương trận doanh. Này cũng không phải cái gì việc khó. Đương nhiên, này dù sao cũng là cái chân thật vượt qua cao trò chơi. Đã có không ít người chơi ở trên diễn đàn phun tào ở trong trò chơi người tốt đương đến lâu lắm. Trong sinh hoạt thế nhưng cũng bắt đầu thói quen tính mà làm tốt sự. Ta ba mẹ thiếu chút nữa cho rằng ta bị cái gì kích thích. Nói thật ta ở hiện thực làm tốt sự thời điểm, bọn họ cùng với nói sự cảm thấy cảm động cùng cao hứng. Không bằng nói là đã chịu kinh hách, ha ha ha đại ca ngươi ngày thường làm người là có bao nhiêu. Không xong a, ta cũng là, ta đồng học thiếu chút nữa cho rằng ta đầu óc ra cái gì vấn đề, nói thật chúng ta quốc gia người. Đều không quá nguyện ý đi quản người khác sự, gần nhất ta quá mức thích giúp đỡ mọi người, thậm chí bị ta chủ quản uyển chuyển mà nhắc nhở, làm ta không cần nhiều chuyện như vậy, gần nhất ta ở hàng xóm chung phong bình đều biến hảo. Liền bởi vì ta hạ trò chơi trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Giúp bọn họ mấy cái tiểu vội, a, nhà ta phụ cận thân phụ lần đầu tiên khích lệ ta là cái hảo hài tử. Ta đều thành niên đã nhiều năm, còn chưa từng được đến quá loại này khích lệ tổng thể mà nói đây là chuyện tốt. Không phải sao, nói rất đúng, bất quá cứ việc ta ở trò chơi cùng hiện thực làm như vậy nhiều chuyện tốt. Ta còn là không có soát mãn người tốt 10 cấp. Này quá lệnh người bi thương, rốt cuộc có bao nhiêu người đã soát đầy trước trí. Hiện giai đoạn, thì thật soát đầy trước trí người còn không quá nhiều, nhưng hoa đại lượng thời gian ở trong trò chơi. Chơi trò chơi phá lệ nỗ lực phá lệ gan không đã đạt tới trước trí yêu cầu. Hắn chạy nhanh chạy đến nghiên cứu sẽ tổng bộ phụ cận. Chuẩn bị đi lĩnh khảo nghiệm nhiệm vụ, giải phong chức nghiệp, là có thể bắt đầu đánh quái thăng cấp. Kia mới là hắn quen thuộc trò chơi phương thức, vốn dĩ không soát người tốt nhiệm vụ liền có chút không kiên nhẫn. Nghĩ nếu còn không có giải phong chức nghiệp phương pháp, hắn liền xóa hào đi Arak đại lục chơi. Vừa lúc này, nhiệm vụ chủ tuyến chính thức mở ra, bởi vì không đến chính là tổng bộ, hiện tại đạt tới trước chỉ yêu cầu các người chơi còn ít ỏi không có mấy. Bùi Sâm tự mình tiếp đãi hắn. Đến đây đi, người có thể rút ra một cái khảo nghiệm nhiệm vụ, Bùi Sâm cười tủm tỉm mà nói. Từ ma thạch lúc sau, Bùi Sâm liền rất thích loại này thí nghiệm vận khí phương thức. Không cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Từ Bùi Sâm trong tay ống thẻ chung rút ra một chi thiêm mơ siêu thiêm đầu bị thuốc màu đồ thành kim. Sắc, này cư nhiên là một chi kim sắc thiêm mơ siêu. Bùi Sâm có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái. Này, ách, hẳn là Hàn Quốc người chơi. Thoạt nhìn rất điển hình Hàn Quốc người diện mạo. Vận khí của ngươi thật tốt. cư nhiên trừu chúng chỉ có 1% xác suất kim sắc thiêm. Không lập tức liền cao hứng lên, chỉ có 1% xác suất kim sắc thiêm. Đúng vậy, Bùi Sâm cười nói, đây là một chi kim sắc thiêm. Hiện tại ngươi có 3 lần cơ hội có thể một lần nữa rút ra khảo nghiệm nhiệm vụ. Mỗi lần một lần nữa rút ra lúc sau trước một chi thiêm sẽ trở thành phế thải. Mỗi lần một lần nữa rút ra yêu cầu tiêu phí 10 điểm đồng tiền cùng 10 điểm kinh nghiệm giá trị. Không sai, hắn lại muốn ở người chơi trên người hút huyết trừu thành. Thu phí vẫn là trước sau như một mà lương tâm mơ siêu không kiên định mà nói. Không được, ta liền lựa chọn này chi kim sắc thiêm. Nếu chỉ có 1% xác suất đều bị hắn trừu đến. Ngốc tử mới đổi thiêm. Tốt, Bùi Sâm phục vụ thái độ tốt đẹp mà nói. Ngươi lựa chọn kim sắc khảo nghiệm nhiệm vụ, thật là có dũng khí ra hỏa a, không? Ngoặc kép chấm hỏi, khảo nghiệm nhiệm vụ khó khăn sẽ dựa theo thiêm cấp bậc tới phân chia. Khó khăn tổng cộng chia làm 4 loại, màu xanh lục thiêm, màu lam thiêm, màu tím thiêm, kim sắc thiêm. Kim sắc thiêm khảo nghiệm sẽ là trong đó khó nhất, không vừa nghe ngây ngẩn cả người. Chạy nhanh hỏi, kia khảo nghiệm nhiệm vụ khó khăn bất đồng có phải hay không cũng ý nghĩa thông qua khảo nghiệm. Lúc sau khen thưởng bất đồng, Bùi Sâm nghiêm trang mà trả lời hắn, không, khảo nghiệm nhiệm vụ cũng chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể trở thành một người thanh hồn thú. Nhiệm vụ này là không có cái gọi là khen thưởng không? Ngoặc kép chấm hỏi, cho nên nói, trừu đến kim sắc thiêm hắn, căn bản không phải Âu Hoàng, mà là phi tù, loại này chuyện quan trọng, vì cái gì không còn sớm điểm nói a. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ, Oliver giáo hoàng, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, như phù ba cái, Dimiter, hàn lộ hai cái, vân tà, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tam thất bảo bảo, cùng muối, Sonic, ba thiên thiên, nghe ca cao, hôm nay luân luân vẫn là như vậy ngốc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Dưới mạch tiểu tinh tinh 176 bình, vân giác 70 bình, đường mẹ anh 50 bình, TT học tập lạp 45 bình, hay lâu 40 bình, ngôn chi trọng rồi 39 bình, Kersmi, lâm lộc phi hành, trả ta đầu tới 30 bình, không cốc dẫn âm 29 bình, vũ hy 25 bình, thanh hòa, hồng bưởi tư tư, lâm, một tát y một, có điểm nhị cá mặn. Thời gian, Only Young, xuân nước sông tiên tri, gió lốc, tiểu ô, muội giang, Yuyin 20 bình, lạc, Hà Linh 19 bình, khảo thí gặp qua, 17 bình, luôn có điêu dân tưởng chẫm tiền bao, thầm thì muốn biển sao trời mênh mông, nghiệp lớn 15 bình, bông tuyết 13 bình, đêm mặc nhan, 27.445.950. Kuma, kim tôn rượu gạo, Dorothy, nại nại, cả ai thiên chân, ảnh mây, thỉnh thân thiện đối đãi cây hương, xeo, đề bút phế giang sơn, đậu hủ phu phu phu, nặc duy á ái di nhi, có điểm vui vẻ, thư khuynh phàm trần, lạc ngạn chi cá, tạp di, gạo pudding muốn tiêu, mật quýt ăn ngon, chiết chiết màn kịch, cùng quang 10 bình, mặt trời mọc bánh ngọt nhỏ 8 bình. Thu ý nùng 6 bình, muối tí cẩm lý, siêu công tử, chúc mặc tích đường ruộng, yên lặng tâm, ý nghĩ sằng bậy, rỗng ruột người, ngải thảo, ảo mộng, thiểu năng trí tuệ yêu thả nhàn, tiểu chín, tam thất bảo bảo, pink fish, bắp cà chua, nam chi, constant, tỷ ngân, nho nhỏ, không chịu tạo, buồn bực meo, mục cửu, tưu tam sen 5 bình, ta sẽ không ăn củ cải 4 bình. Nam Phi, Ngộ Vũ Dục cùng cá ngữ, Lưu Thương Khúc Thủy 3 bình, Người qua đường giáp, Đô Đô, Nhị Nhi, Onyx Sukilen 2 bình, Miêu, Trung Li Li Li Li Li Li, Thủy Thủy càng khỏe mạnh, Lục Hoa Hoa, Hoàng Đào Đồ Hộp, Vân Say Nguyệt Hơi Say, Sadako, Six,